đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, năm đó Minh Nguyệt. Ba càng cầu đặt mua. Đinh, bắt được nhiệt đồ Ngu Thượng Nhung. Ban thưởng 1.000 điểm công đức. Đến lúc này, hắn đã lại không lo lắng. Chúng phược thân thần chú. Không có một thân tu vi. Ngu Thượng Nhung còn có thể trốn nơi nào? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đoạn Hành đám người không dám tới gần cũng có thể lý giải. Dù sao, tại trước mặt bọn hắn, nhưng là đương thế kiếm ma. Một lời không hợp giết tận kiếm đạo cao thủ ma đầu. Cùng hắn so sánh với hắn, nhóm ma sát tông chính là một đám thối cá nát tôm. Đoạn Hành nuốt một ngụm nước bọt, chắp tay nói, gặp qua, kiếm ma tiền bối. Những người khác đi theo khom người, không dám động. Ngu Thượng Nhung sau khi rơi xuống đất, liền nhìn thấy ma sát tông đám người này. Hắn một bên kinh ngạc tại phược thân thần chú quỷ dị, một bên đứng ngồi đứng dậy bắt lấy trường sinh kiếm, hướng trên mặt đất cắm xuống, chống đỡ thân thể, mặt không đổi sắc. Ngu Thượng Nhung không có nhìn Đoạn Hành đám người. Hắn nhóm mặt hàng này, còn chưa xứng cùng hắn đối thoại. Ngu Thượng Nhung hít sâu vài khẩu khí, nhìn xem chậm rãi đến gần sư phụ. Thế gian này một cái duy nhất để hắn sinh ra không có sức chống cự ý niệm lão nhân. Lục Châu cuối cùng đến trước mặt hắn. Tại khoảng cách Ngu Thượng Nhung mấy thước địa phương dừng lại. Vân Chiếu Lâm địa yên tĩnh cực. Lục Châu cứ như vậy yên tĩnh mà bình thản nhìn qua Ngu Thượng Nhung. Bang bang Vân Chiếu Am tiếng chuông đánh vỡ sự yên tĩnh hiếm có này. Lục Châu có ngoài ý muốn. Ở Vân Chiếu Am mấy ngày nay thời gian bên trong, thần trung mộ cổ, dần dần có chút tập quán tại thanh âm như vậy. Cổ mộc không người kính, thâm sơn nơi nào chung, Tư Vô Nhai kia nghiệt đồ ở đâu? Lục Châu rốt cục mở miệng, Ngu Thượng Nhung lắc đầu. Hắn đã rời đi, Lục Châu gặp hắn tâm có không phục. Nói ra, lão phu truyền cho ngươi một thân tu vi, ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Ngu Thượng Nhung nghi hoặc, không biết sư phụ trong lời nói ý tứ. Có thể hắn cũng không nói cái gì, chỉ là giữ im lặng, được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay chân lý, dẫn hắn đi. Lục Châu vung tay áo, Đoạn Hành liền vội vàng khom người, tuân mệnh. Ngu Thượng Nhung liếc Đoạn Hành đám người một ánh mắt, trên tay dùng lực, đứng lên, nói ra, chính ta có thể đi. Đoạn Hành đám người lui lại, cúi đầu, không dám tiếp tục hướng phía trước. Hắn cảm giác được mình bị ghét bỏ. Có thể thì tính sao đâu. Dù là Ngu Thượng Nhung hiện tại là tù nhân, cũng không phải hắn có khả năng nhúng chàm nhân vật. Bất quá, có thể tận mắt nhìn thấy dạng này nhân vật tuyệt thế, bị sư phụ của hắn mang đi, cũng coi là nhân sinh một đại sự. Có lẽ, đợi đến có một ngày lão, hắn liền có thể cùng người khác nói khoác. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, hắn từng hiện trường quan chiến, Ma Thiên các đại đệ tử cùng nhị đệ tử đỉnh phong chi chiến. Kia là cỡ nào phấn khích cùng hùng vĩ, lệnh người cả đời đều khó mà quên được. Ngu Thượng Nhung một tay đề trường sinh kiếm, liền giống như là không có việc gì, đem kiếm ôm vào trong ngực. Lục Châu nhìn lướt qua đám người, nói ra, trước về Vân Chiếu Am. Ngu Thượng Nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lời nói có ý tứ là nói, sư phụ lão nhân gia ông ta đã sớm tại Vân Chiếu Am chờ. Nhưng nếu thật như thế, vì cái gì không còn sớm ra, ngồi ngư ông đắc lợi sao? Đáng tiếc là, bây giờ muốn những này cũng đã không có ý nghĩa gì. Ngu Thượng Nhung đành phải đi theo Lục Châu, trở về Vân Chiếu Am, chờ đám người rời đi phiến khu vực này về sau. Vân Chiếu Lâm địa rừng rậm chỗ sâu. Tư Vô Nhai thở phào một cái, nếu không phải phát hiện kịp thời, lần này, khả năng liền chính hắn đều cắm. Hắn bình phục hạ tâm tình, chờ hô hấp dần dần bình ổn về sau, mới mở miệng nói, đáng thương nhị sư huynh, sau này nên làm cái gì? Tư Vô Nhai liều mạng lắc đầu, nhớ tới cái kia đạo phược thân thần chú, chân mày cau lại, đồng dạng thủ đoạn, lại lần nữa tái hiện. Cái này để hắn lại nghĩ tới trước đó phán đoán sư phụ lão nhân gia ông ta có lẽ thật tìm được đột. phá đại nạn phương pháp. Vừa nghĩ đến đây, Tư Vô Nhai cười khổ lắc đầu. Đến chết vẫn sĩ diện. Rõ ràng bị thương, còn muốn chống đỡ. Cái này tốt rồi. Vừa rồi nhị sư huynh nếu bỏ xuống được mặt mũi, sẽ tránh thoát một kiếp này. Đại khái, đây chính là mệnh đi. Vân Chiếu Phong, Vân Chiếu Am, mặt hướng Bách Diệp Hồ gian phòng bên trong. Lục Châu chắp tay đến bệ cửa sổ một bên. Nhìn xem bị phá hư bừa bộn một mảnh Bách Diệp Hồ. Ngô Thượng Nhung đứng ở sau lưng của hắn. Mặt không biểu tình, trầm mặc một lát, Lục Châu mới mở miệng nói. Ngồi, loảng xoảng, trường sinh kiếm rớt xuống đất. Cái này loại trường hợp phía dưới. Ngô Thượng Nhung lại làm sao có thể còn chiếu cố đến mặt mũi. Liều mạng nhặt lên, nếu là thả tại bình thường. Trường sinh kiếm sao lại rơi xuống. Hắn cùng trường sinh kiếm ăn ý độ sớm đã đạt đến hoàn mỹ. Thân nguyên khí, sẽ tự động thu nạp. Lục Châu vuốt râu nhìn thoáng qua trong ngực hắn trường sinh kiếm. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Nói ra, người nhập môn 275 năm. Còn nhớ đến, nhập môn lúc, lão phu nói cho ngươi quy định thứ nhất là cái gì? Ngô Thượng Nhung cũng nhìn thấy bệ cửa sổ mặt hướng Bách Diệp Hồ bờ. Sửng sốt một chút, hồi đáp, cấm đồng môn chém giết. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Ta cùng đại sư huynh, bất quá là luận bàn một chút. Chấm ngoặc kép, Ngô Thượng Nhung nói ra. Luận bàn, Lục Châu chậm rãi quay người. Đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Ánh mắt nhìn thẳng Ngô Thượng Nhung trường sinh kiếm. Nói ra, lão phu có thể truyền cho ngươi tu vi. Truyền cho ngươi vũ khí. Liền có thể thu hồi. Nghe nói như thế, Ngô Thượng Nhung nội tâm lộp bộp thoáng một phát. Không khỏi nắm chặt trường sinh kiếm. Hắn tại đối mặt bất luận kẻ nào thời điểm. Đều không có hiện nay như vậy câu nệ cùng e ngại. Phảng phất, tại sư phụ mặt trước. Hắn hết thảy kiêu ngạo cùng địa vị. Đều trở nên buồn cười. Ngô Thượng Nhung trầm mặc không nói. Liền giống như là phạm sai lầm hài tử. Lục Châu nhìn xem Ngô Thượng Nhung. Nói ra, vì cái gì rời đi Ma Thiên Các? Ngô Thượng Nhung nhíu mày. Dương mắt lên nhìn, nói ra, ngài thật không nhớ rõ rồi. Lục Châu nhớ tới kia đoạn thiếu thốn ký ức, đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Rất thản nhiên nói, quen, tối thiểu nhất đối với Lục Châu mà nói. Bộ phận này ký ức, tựa như hoàn toàn chính xác xác thực quên. Ngô Thượng Nhung ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt vị lão nhân này. Thất sư đệ nói, ngài biến rất nhiều, mới đầu ta không tin. Ngô Thượng Nhung nói ra, có lẽ là nhìn thấy sư phụ bộ dáng này. Ngô Thượng Nhung chợt nhớ tới trước kia rất nhiều sự tình. Chưa bái nhập sơn môn thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái tuổi không lớn lắm hài tử. Hiện nay đảo mắt gần 300 năm trôi qua, hắn đã thành lệnh người nghe tin đã sợ mất mật kiếm ma. Mà sư phụ của hắn lại muốn đi lên nhân sinh phần cuối, khó tránh khỏi sụt sịt không thôi. Cái này không trọng yếu. Lục Châu thản nhiên nói. Ngô Thượng Nhung nói ra. Quên cũng tốt. Hỗn trướng. Lục Châu nhướng mày. Hai chữ này một ra. Lục Châu liền chắp tay đứng dậy. Thanh âm như hồng. Ngô Thượng Nhung không có suy nghĩ nhiều. Lúc này quỳ xuống. Hắn cũng không nói chuyện. Cái này thanh uống. Lục Châu ánh mắt nhìn thẳng Ngô Thượng Nhung. Nói ra. Không chịu nói. Ngô Thượng Nhung áp cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, nói ra, đồ nhi là vì ngài tốt. Chuyện này, quên tốt nhất. Lục Châu đưa tay, nhất đạo cương phong đánh qua. Ba, không nhẹ cũng không nặng. Ngô Thượng Nhung không tránh không né, đờ đẫn ngoái đầu lại. Cái này một bàn tay, đánh vào gương mặt bên trên, như lửa thiêu đốt. Đinh, trừng trị Ngô Thượng Nhung, ban thưởng 300 điểm công đức. Lão phu thời gian còn nhiều. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhẹ giọng vừa uống. Người tới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.